Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Tuyệt vọng. Cầu thủ đạt: Lâm Vũ lúc này là trạng thái gì đâu? Tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Khi hắn linh hồn bị trong kính yêu theo nhục thân trong kéo ra ngoài chi về sau, một loại phảng phất tránh thoát gông xiềng một dạng vui sướng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập ở trong linh hồn của hắn. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng tự do. Tự do có ý tứ là muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, hoặc có lẽ là muốn làm đến cái gì liền có thể làm được cái gì. Không rõ, vào giờ khắc này, Lâm Vũ cảm giác mình phảng phất có không gì không thể năng lực. Tựa hồ hắn muốn làm cái gì liền nhất định có thể làm đạt được. Chỉ là, hắn linh hồn bị trong kính yêu hoàn toàn rút ra chi về sau, có điểm hư vô phiêu miểu cảm giác, mất đi thân thể dựa vào cùng chống, linh hồn tựa hồ đã có tiêu tán khuynh hướng hư hỏng. Xem ra, đại khái còn có thể chống 7 thiên, 7 ngày về sau, linh hồn thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, còn có đầy đủ thời gian. Lâm Vũ khẽ ngẩng đầu lên, hướng trong kính yêu đặt tại đỉnh đầu hắn cái tay kia nhẹ nhàng mà thổi một hơi, cái bàn tay kia, khuỷu tay, cánh tay liền trong nháy mắt hóa thành một lau khói xanh tiêu thất. Trong kính yêu đầu tiên là sững sờ nhìn xem cánh tay của mình, vừa sợ vừa giận mà nhìn Lâm Vũ. Không thể, ngươi làm sao có thể? Giờ khắc này nó mới minh bạch, nó thả ra một con bị vây ở trong lao tù dã thú, không là, là cao cao tại thượng thần long. Trong kính yêu trong lòng đã bắt đầu sinh ra thôi ý, lập tức chạy về trong kính. Chỉ cần ở trong kính thế giới, ai cũng giết không được nó. Nhưng mà, còn không có chờ nó bắt đầu trốn, liền phát hiện Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn nó liếc mắt, liền hời hợt như vậy liếc mắt. Trong kính yêu liền cảm giác không khí chung quanh phảng phất biến thành bằng sắt, không, coi như là thiết tường, nó cũng có thể tùy ý đi xuyên qua. Mà bây giờ, nó lại căn bản không pháp nhúc nhích chút nào. Đồng thời, nó cũng theo Lâm Vũ dáng dấp, biến thành một cái bụi mông mông mơ hồ hình người, khuôn mặt không ngừng mơ hồ biến hóa, chợt nam chợt nữ, chợt lão chợt ấu. Trong đó còn có Dương Khoa mặt mũi, tựa hồ đại biểu nó đã từng thôn phệ qua linh hồn. Lâm Vũ liếc nó liếc mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây mới là trong kính yêu bản thể dáng dấp đi, mà trong kính yêu hoàn toàn không pháp nhúc nhích, cái kia từng cái như ẩn như hiện mặt mũi lên, mỗi một người đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Điều này sao có thể? Chỉ là một cái nhãn thần để nó không pháp nhúc nhích, hơn nữa còn bị ép khôi phục nguyên trạng. A, nhưng về sau, Lâm Vũ lại nghe thấy Lý Lộ Giao đánh thức tiếng thét chói tai, thấy được trên mặt nàng bi thương và tuyệt vọng, liền nhìn thoáng qua ngoài xe. Trong chớp nhoáng này, còn kém nửa thước khoảng cách, sẽ đụng vào vòng bảo hộ lên, phá tan vòng bảo hộ, sông hạ sơn sườn núi, điện quang hỏa thạch gian. Lâm Vũ trong nháy mắt theo bên trong xe tiêu thất, nhưng sau lại trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài xe, nhẹ nhàng vỗ đầu xe. Chiếc này thời cơ cao tới 200 lấy lên, nặng đến một chiếc tấn xe, liền như nhẹ nhàng đồ chơi xe một dạng, trong nháy mắt cải biến phương hướng. Trong sát na, xe hư người chết nguy cơ liền đã hóa giải. Lý Lộ Giao vội vã phanh xe, lại ở đường cái sông lên đi ra ngoài một khoảng cách chi về sau, xe rốt cục cũng ngừng lại, mà Lâm Vũ lại trong nháy mắt về tới bên trong xe. Lý Lộ Giao không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Vũ linh hồn, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Lâm Vũ, Lâm Vũ ôn nhu nói, đừng sợ, không sao. Lý Lộ Giao nước mắt cũng là chảy tràn nhiều, nhưng là ngươi, cái này lúc, không xa chỗ truyền đến ô tô chạy nhanh đến tiếng rít. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Bùi Giai Ninh mở ra chiếc Kia màu đỏ át chạy như bay tới rồi. Suy, kịch liệt xăm lốp xe tiếng va chạm chung, trên mặt đất trên ma sát ra từng đạo vết tích. Cái kia hồng sắc ô tô đã ở BMW bên cạnh ngừng lại. Một cái hồng ảnh theo trong xe vọt ra. Bùi Giai Ninh xuất hiện ở cửa sổ xe bên ngoài. Nàng thăm dò xuyên qua cửa sổ xe chi về sau. Lúc này mới phát hiện, Lâm Vũ linh hồn cư nhiên ly khai thân thể. Không khỏi hơi ngẩn ra. Từng chữ mà hỏi thăm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, sao, này, rồi hả? Không có việc gì, linh hồn trạng thái Lâm Vũ cười cười, vươn tay xoa xoa đầu của nàng, lần này nhưng thật ra không có một chút băng lãnh cảm. Giống như là đụng phải cơ thể sống, Bùi Giai Ninh cũng thoải mái mà nheo lại con mắt, hưởng thụ người yêu tìm ra manh mối. Bỗng nhiên, nàng chợt mở mắt ra, tựa hồ là cảm giác được cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy lo lắng gánh yêu màu sắc. Tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, lại, tiêu tan, tán, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, để cho ta trước xử lý tốt, có chuyện tình lại nói. Nhưng về sau, hắn quay đầu nhìn về phía trong kính yêu, giật mình, trong kính yêu cảm giác đầu của mình lại khôi phục tự do. Không khỏi sợ hãi nhìn Lâm Vũ. Trong ánh mắt có không thể ức chế kinh hãi. Dương Uyển Hủy đâu? Thả nàng xuất hiện. Lâm Vũ thản nhiên nói. Trong kính yêu hơi ngẩn ra. Cái này kinh khủng nam nhân. Tựa hồ rất quan tâm nữ nhân kia. Nó giật mình. Liền cắn răng một cái. Cười lạnh nói. Ngươi rất quan tâm nàng a. Nàng cùng ngươi kết minh hôn chứ. Ta khuyên ngươi thả ta. Không phải ta lập tức làm cho nàng hồn phi phách tán. Lâm Vũ nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào nó. Từng chữ mà hỏi thăm. Ngươi muốn chết. Bị cái này kinh khủng nam nhân nhìn chằm chằm. Trong kính yêu bản năng cảm giác được sợ hãi thật sâu. Nhưng nó vẫn là mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Cắn răng nói ra. Ngươi dám giết ta. Giết ta. Nàng cũng tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Không tin ngươi liền thử xem. Lâm Vũ trầm mặc nhìn nó. Trong kính yêu mừng rỡ trong lòng. Xem ra uy hiếp thành công. Liền lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, ta trước đó cũng không biết ngươi cư nhiên như thế cường đại. Không phải ta nào có lá gan chọc giận ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta. Ta liền lập tức buông tha Dương Uyển Hủy. Giao dịch này rất công bằng chứ. Nó thấy Lâm Vũ còn không nói lời nào. Lại bổ sung, nàng nhưng là Dương Khoa coi trọng nhất nữ nhi a. Dương Khoa trước đây đối với ngươi tốt như vậy. Nếu như nữ nhi của hắn hồn phi phách tán, ngươi không cảm thấy tâm lý băn khoăn sao? A hát, Lâm Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá là đùa cợt cười nhạt. Quả nhiên là xảo ngôn lệnh sắc. Yêu mến mê hoặc lòng người. Sau một khắc, trong kính yêu liền cảm giác nguyên bản trói buộc chặt nó vô hình lực lượng. Bỗng nhiên hoàn toàn tiêu tán. Đã khôi phục tự do. Nó không khỏi trở nên kích động. Dĩ nhiên thành công. Trong sát na, trong kính yêu liền đã lui lại xuyên qua cái gương. Về tới cùng hiện thực ngăn cách trong kính thế giới. Cái này hạ nó có thể xác nhận. Thật đã an toàn, mà trong kính yêu trong lòng, cũng là nổi lên còn lại tâm tư. Xem ra, cái này kinh khủng nam nhân thật rất trọng thị Dương Uyển Hủy a. Lại có thể sẵn sàng buông tha nó, như vậy nó có hay không có thể nhân cơ hội lợi dụng Dương Uyển Hủy. Tiếp tục uy hiếp người đàn ông này giúp nó. Đột nhiên, nó phát hiện nằm ở kính bên ngoài thế giới hiện thật Lâm Vũ. Đối với hắn lộ ra một cái cười lạnh, trong kính yêu trong lòng bỗng nhiên mọc lên một tia dự cảm không ổn. Thình lình phát hiện, Lâm Vũ dĩ nhiên nâng lên một tay, chộp tới kính chiếu hậu, mà mục tiêu, tựa hồ là nằm ở trong kính nó. Không thể, cái này kính chiếu hậu cũng không phải là nó bản thể đồ chứ. còn lại quỷ hồn lại làm sao có thể tiến nhập trong kính thế giới. Nhưng mà, sau một khắc trong kính yêu liền hoàn toàn ngốc trệ bởi vì kính bên ngoài bàn tay của người đàn ông này, dĩ nhiên thật xuyên qua mặt kính, thiết thiết thực thực bóp một cái ở cổ của nó. Không thể, không thể, điều này sao có thể? Trong kính yêu trong lòng tràn đầy khủng hoảng, lại căn bản không pháp chống lại cái tay này, trong nháy mắt đã bị lấy ra trong kính thế giới, về tới hiện thực bên trong. Nực cười, ngươi nghĩ rằng ta quan tâm uy hiếp của ngươi? Lâm Vũ bấm cổ của nó, cười lạnh nói, ngươi không phải yêu mến đùa bỡn nhân tâm, nhường tuyệt vọng sao? Ta đây liền cho ngươi cái này cơ hội. Ha ha, hiện tại cảm thấy thế nào? Cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?